tình đầu quan trọng nhất thế gian, chương 73, đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Top bảng nhiệt siêu nhất định là không có, nếu như không đặc biệt kéo xuống bảng nhiệt siêu, sẽ không tìm thấy Đông Trình R18 ở phía sau. Chỉ có điều trong vòng nhỏ nhiều người, liền xuất hiện trên hảo hữu nhiệt siêu. Người không quen biết Dung Tự cùng Trình Cẩm Chi, phải đánh 3 cái dấu chấm hỏi. Hảo hữu của ta mỗi ngày đều đang tìm kiếm cái gì? Dung Trình là ai? Hảo hữu nhiệt siêu, một bảng nhiệt siêu khi hảo hữu tìm kiếm gì đó. Tương tác nhiều tự nhiên được giới thiệu nhiều hơn. Ta theo dõi bảo bối, fan thật lâu năm, vẫn không nỡ khoe ra. Dung là Dung Tự Dung Tiểu Bảo Bảo, Weibo rất ít người có hứng thú với phương diện tài chính kinh tế có thể theo dõi nàng. Nàng có vài quan điểm rất thú vị. Trình là Trình Cẩm Chi, ta muốn tăng thiên, thời điểm trước theo dõi tuổi còn khá nhỏ, liếm nhan sắc nàng. Mãnh liệt giới thiệu, Trần Nhân giống như trong hình, đối chiếu so với ảnh còn linh động hơn, nàng là blogger duy nhất ta không bỏ theo dõi khi mở cửa hàng trực tuyến, bởi vì nàng bán đồ ăn vặt, hai người là tình nhân, tuổi còn khá nhỏ, gõ gõ đập đập rất thú vị. Đề cử cho mọi người, chân thành giới thiệu, hai người đều khá chân thực, không phải phú nhị đại. Dung bảo năm đó vẫn là tá túc nhà thân thích, nhìn nàng từng bước một đi lên, lòng lão mẹ ta đây không thể vui hơn. Đề cử mọi người phát triển của Dung Bảo, rõ ràng chính là một cái tiểu nãi cầu biến thành đại chó ngao Tây Tạng. Dung Bảo đặc biệt thú vị, nàng là sinh viên tài cao của Hoa Dung, nếu như ngươi hỏi nàng vấn đề chuyên nghiệp, nàng cũng có thể chuyên nghiệp trả lời ngươi. Người qua đường, cảm khái một chút, bình luận thật trong sáng, chỉ có ta muốn xem R18 sao. Bình luận này rất nhanh được đẩy lên đầu, ngươi không phải người duy nhất, trên lầu làm ơn đừng chỉ giới thiệu A ảnh đâu. Video đâu, niên hạ lãnh đạm công ích ngoài xinh đẹp trong ngốc manh niên thượng thụ siêu cấp thụ của ta đâu. Chuyện này hút hồn ta, chảy máu mũi, vừa nghĩ tới Cẩm Miêu câu dẫn Dung Bảo ngược lại bị thảo ta. Muốn viết thịt văn, fan theo dõi Tình Cẩm Chi cùng Dung Tự tương đối nhiều, trong đó bao gồm một ít tay viết bách hợp, tay vẽ bách hợp. Không ít người xếp chồng ở phía dưới tay viết cùng tay vẽ bách hợp. Cầu ném ăn, có mấy tay viết cùng Trình Cẩm Chi có trạng thái theo dõi nhau, lúc trước thời điểm Trình Cẩm Chi còn chưa hot liền theo dõi vài tay viết cùng tay vẽ. Nàng xem ít ngược lại là xem vài mang hoa, trước còn truyền tiếp mang hoa mình không thể miêu tả. Suy tư, cái tư thế này có chút khó. Thời điểm fan tay viết hỏi Trình Cẩm Chi còn có điểm không hiểu. Cái này không phải muốn viết thì viết sao? Chờ tay viết ra, lượng truyền tiếp đạt 1-2 ngàn, Trình Cẩm Chi cũng mở ra nhìn một chút. Nhìn tới tay Trình Cẩm Chi đỏ lên, quá cao năng. Rồi, nàng không nghĩ tới mọi người dám viết như thế. Tay viết này từng tán gẫu với nàng, này là phong cách khác. Thời điểm xem, Trình Cẩm Chi còn len lén liếc Dung Tự bên cạnh một chút. Rất nhiều người viết Dung Tự tương đối tà mị cuồng dẫn, mặc dù có điểm mang cảm giác ha ha ha, có điều trên thực tế, mặt bảo của nàng đối với nàng vẫn tương đối dịu dàng. Sau khi bức ảnh này đăng lên, không chỉ bình luận tin nhắn của Dung Tự bảo, ngay cả tin nhắn hảo hữu của mình cũng bảo. Cao năng, năng lượng cao, ở đây ý chỉ hot mang theo ý nhạy cảm. Kỳ thực chính là một tấm chụp hôn môi vô cùng đơn giản, sau đó bị Dung Tự xóa trái lại dẫn đến nhiều chú ý hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt thêm vào một vài lão fan trêu chọc, dẫn tới không ít người tìm ảnh bọn họ thân mật. Trình Cẩm Chi tràn đầy phấn khởi chơi Weibo, phía sau vẫn là Dung Tự đi tới, rút đi điện thoại của nàng. Dung Tự không chơi Weibo tự nhiên không biết rầm rộ trên đó. Hoặc là nói, nàng không hiểu rõ Weibo, không biết rầm rộ là dạng gì. Cơm tối muốn ăn gì? Dung Tự vẫn như thường ngày, tan việc liền trở về làm cơm cho Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi ôm lấy Dung Tự, báo một đống lớn tên món ăn. Dung Tự cười cười, chị đều muốn ăn, Trình Cẩm Chi nói, biết rồi, Dung Tự xoa đầu Trình Cẩm Chi, lúc chờ Dung Tự làm cơm, Trình Cẩm Chi cũng lắc lư đi vào. Vừa nhìn liền thấy Dung Tự làm vài món chay, Dung Tự nặn nặn miệng xẹp của Trình Cẩm Chi, đã mấy ngày không ăn chay rồi, phải cân đối chút. Trình Cẩm Chi ôm sau gáy Dung Tự, phảng phất ăn chay là một chuyện đại nạn. Em có phải đang trách chị đăng ảnh thân mật không? Chị đều thấy rồi, hoa án kia theo dõi em. Trình Cẩm Chi hóa ra là muốn tuyên cáo chủ quyền, còn có tư đồ, hắn ta không ngừng tắc em làm cái gì. Trình Cẩm Chi nói, ngữ khí Trình Cẩm Chi có chút oán giận còn có chút ủy khuất. Dung Tự hơi dương lên khóe môi, nàng không biết Trình Cẩm Chi biết được tư đồ tắc nàng. Còn có hoa án, bản thân nàng cũng không biết hoa án theo dõi nàng. Dung Tự nhẹ dập lửa, vuốt ve lưng Trình Cẩm Chi. Em không trách chị, bức ảnh kia, nhìn có điểm ngượng ngùng. Dung Tự nói, Dung Tự không giống Trình Cẩm Chi, nàng không quá quen thuộc loại này. So với được theo dõi trên Internet, nàng càng muốn bảo vệ Trình Cẩm Chi, trải qua tháng ngày an nhàn thuộc về hai người. Dung Tự nói rồi, Trình Cẩm Chi bĩu môi. Nàng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu chạm môi Trình Cẩm Chi. Muốn ăn thịt gì? Trình Cẩm Chi lập tức liền vui vẻ, quả nhiên vẫn là muốn ăn thịt. Buổi tối đi ngủ, Trình Cẩm Chi lại dựa vào trên người Dung Tự, quất quýt hôn môi Dung Tự. Trong miệng nói để Dung Tự nghỉ ngơi sớm chút, hành động lại cầm tay Dung Tự đi xuống. Chờ Dung Tự đi vào hạ thân, Trình Cẩm Chi đã một bên hừ một bên thở hổn hển rồi. Gần đây có phim mới, chị muốn cùng em đi xem. Muốn xem gì? Tai Dung Tự cũng có chút ửng hồng. Mặc dù đã làm rất nhiều lần thế nhưng mỗi một lần làm, bộ dạng Trình Cẩm Chi đều có thể gây rối tâm trí của nàng. Ngày mai tan tầm em dẫn chị đi. Trình Cẩm Chi ôm chặt sau gáy Dung Tự, tựa hồ đã nói không ra lời. Chờ Dung Tự từ trên người Trình Cẩm Chi nằm xuống, Trình Cẩm Chi mới chôn ở trong lồng ngực Dung Tự. Tự nhi, chị có phải rất dính người hay không? Dung Tự giật khăn giấy trên bàn, xoa xoa lòng bàn tay ẩm ướt. Có chút dính, tai Trình Cẩm Chi đỏ lên, đoạt lấy khăn giấy trong tay Dung Tự, giúp Dung Tự lau ngón tay. Dung Tự cúi đầu hôn hôn tai Trình Cẩm Chi. Hai người này cũng không nói chuyện, hưởng thụ thời khắc ấm áp. So với kịch liệt tuổi trẻ vừa nãy, hai người lại phi thường chậm rãi làm một lần nữa. Kỹ thuật Trình Cẩm Chi cũng bình thường, sợ làm đau Dung Tự, liền dùng miệng cho Dung Tự. So với ngón tay, Dung Tự thật giống như càng có cảm giác với đầu lưỡi. Trình Cẩm Chi cái gì cũng có cảm giác, liền Dung Tự sử dụng đạo cụ, nàng cũng có cảm giác. Đạo cụ chỉ từng dùng hai lần, vẫn là nàng quấn quýt lấy Dung Tự. Dung Tự sợ nàng đau, vô cùng cẩn thận ôm lưng nàng, cũng không dám quá dùng sức. Chỉ là sau đó, Dung Tự cũng có chút thu lại không nổi. Đầu Trình Cẩm Chi còn đập vào tủ đầu giường. Ngày hôm sau, A Đi còn hỏi nàng chán làm sao vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không thấy Weibo tư đồ cũng không biết hoa án theo dõi em. Lúc sắp ngủ, Dung Tự cảm giác mình cần phải giải thích một chút. Biết rồi, không cần nghĩ nhiều, Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi cọ cọ đỉnh đầu Trình Cẩm Chi. Chị cũng biết rõ bản thân không tốt nhưng là chị không có cách nào khống chế bản thân ghen. Trình Cẩm Chi chôn trong lòng ngực Dung Tự, tựa hồ cũng có chút không chịu được chính mình. Bình giấm của chị thật lớn ó, em chính là sợ chị không vui. Kỳ thực vẫn còn tốt, Trình Cẩm Chi nghe tiếng tim đập vững vàng của Dung Tử. Mặc dù có lúc chị có chút điên, em sẽ hiểu đi. Chị thích em, thật thích em, đời này chị cũng không thể thích ai khác như thích em. Đôi mắt Dung Tử theo khóe miệng cong lên, ừ ai, Trình Cẩm Chi thở dài một hơi tựa hồ muốn ngủ, thanh âm có điểm nhẹ. Chị làm sao lại thích em như vậy? Chờ Trình Cẩm Chi ngủ thiếp đi, Dung Tự mới nhẹ nhàng gảy gảy sợi tóc của Trình Cẩm Chi. Người này a, vui cũng là, buồn cũng là, canh cánh trong lòng càng là nàng. Không có gì làm người vui vẻ hơn là cùng nàng ở bên nhau. Ngày hôm sau tan tầm, trì hoãn một hồi. Tối hôm qua Trình Cẩm Chi cùng nàng nói tới tư đồ liền tìm tới. Hôm qua Trình Cẩm Chi nói Weibo huyên náo rất lớn, Dung Tự vẫn không có cảm giác tư đồ nói tới, nàng mới biết xác thực làm lớn rồi. Dung Tự cậu không sợ người nhà phát hiện sao? Tư đồ biết Dung Tự cùng Trình Cẩm Chi yêu đương, thế nhưng không biết các nàng đã phát triển đến bước kia rồi. Tuy rằng Trình Cẩm Chi đều là trên Weibo đăng điểm có điểm không, tư đồ cũng thấy mình tự ngược vì xem Dung Tự liền đi theo dõi Weibo Trình Cẩm Chi. Kỳ thực cũng là tự lừa gạt chính mình, Trình Cẩm Chi người kia làm sao có khả năng buông tha Dung Tử. Nói không chừng đã sớm, lẽ nào cậu chuẩn bị nói với người nhà, tư đồ nói, đại khái là duyên cố lớn lên, quan hệ giữa Dung Tử và tư đồ không còn lạnh nhạt như trước. Thế nhưng quan hệ chỉ là không còn lạnh nhạt, không nói lên tha thiết cỡ nào. Tôi có tính toán, Dung Tử cũng không có tính toán gì, nàng chẳng qua là cảm thấy không cần phải nói với tư đồ. Dung Tự nói câu này, đại ý từ chối ngàn dặm ý tứ của người bên ngoài. Tư đồ quả nhiên lộ ra biểu hiện do dự, hắn hơi cúi đầu, không nói gì thêm. Chỉ theo Dung Tự đi ra cửa, ra ngoài lại gặp được Trình Hoài Nam đang đi vào. Trình Hoài Nam mới từ bên ngoài trở về, vẫn còn đang gọi điện thoại. Dung Tự chào hỏi ông cũng đáp lại. Vì để cho bản thân không bắt quái, Trình Hoài Nam xoay lưng mới tắt điện thoại. Ông xoay người nhìn Dung Tự cùng tư đồ, Dung Tự có thể nói là ông nhìn lớn lên, ông vẫn luôn xem Dung Tự là tiểu nữ nhi. Còn nói muốn xem con gái Trình Cẩm Chi, kết quả tự nhi ngược lại có. Mối, này rồi, đến văn phòng, Trình Hoài Nam còn đặc biệt nói một chút với Ôn Khởi Vân. Bà có thời gian, liền đi xem thử tự nhi, cùng con bé tán gẫu một chút, tự nhi có chừng mực hơn con gái ông. Tôi đây không phải lo lắng mà. Trình Hoài Nam nói, bà không thể chỉ coi con gái của mình là con gái, sẽ không coi tự nhi là con gái à, tự nhi là chúng ta nhìn lớn lên. Trượng phu vừa nói vậy, Ôn Khởi Vân cũng đáp ứng. Trước khi khai giảng, Ôn Khởi Vân liền đi Dung gia. Thấy một màn làm cho bà mấy năm đều khó quên, Ôn Khởi Vân mới vừa dùng chìa khóa đặt bên trong chậu hoa mở cửa Dung gia, liền gặp được hai cái tiểu nhân nhi đang ở trên ghế salon. Nữ nhi quần áo cởi một nửa, bả vai đều lộ ra. Hai chân quấn ở trên thắt lưng Dung tử, các nàng đang hôn, cách chương.